Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Huyết Ngải Khmer của tác giả Hồ Nhật Kha, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Định Soạn. Vốn trước đây những việc như vậy thì mọi người đều tìm đến Keo, nhưng từ ngày ba Khánh đến thì anh đã thay thế vị trí của hắn trong lòng của mọi người. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi mà ba Khánh từ nhà của thầy Om đến làng thì anh bỗng nghe thấy trong làng phát ra nhiều tiếng khóc thê lương. Một người phụ nữ đang quằn quại dưới đất bên cạnh một tử thi được đắp chiếu, nhưng lạ thay chỉ có người phụ nữ ấy mới dám lại gần chiếc chiếu đó, còn những người khác thì đứng dạt ra xung quanh cách đó hơn 2 thước. Bà Khánh cũng vội vàng chạy lại xem thử có chuyện gì. Chỉ thấy người phụ nữ ấy khóc như chết đi sống lại. Bà Khánh liền hỏi Keo: "Có chuyện gì vậy Keo? Làng có người chết sao?" Keo quay sang nhìn ba Khánh rồi đáp: "Con gái của cô này vừa mất. Từ đêm qua cô bé bỗng dưng mất tích. Mọi người giáo giác chia nhau ra tìm kiếm nhưng mà không thấy. Sáng hôm nay thì người ta phát hiện ra một xác không đầu mắc kẹt ở chỗ rễ đám cây đước. Mọi người cùng nhau kéo xác ấy lên. Chỉ khi nhận ra đó là con gái của mình. Sao cô bé mặc bộ quần áo chính tay của chị này may?" Bà Khánh chậm chậm tiến lại gần với chiếc xác, dùng tay lật chiếu lên xem thử thì anh hoảng hồn khi thấy một cái xác không đầu, vết chém rất nham nhở, có thể bị chém bởi một con dao cùn. Thân thể đã cứng đờ cho nên chắc chắn người này đã chết từ lâu. Mọi người dân xung quanh cũng hốt hoảng la toáng lên rồi lùi lại thêm vài bước. Bà Khánh đắp chiếu lại, chắp tay xá vài cái rồi đứng dậy. Kéo tiến đến chỗ của anh rồi nói: "Mọi người đang nghi ngờ anh làm chuyện này." Bà Khánh vội vàng giật mình: "Cái anh nói vô vẩn cái gì thế hả?" Kèo cắt ngang lời của anh: "Nhưng mà tôi đã nói với dân làng hôm qua, lúc anh rời đi thì cô bé vẫn còn đang ở nhà làm việc với mẹ. Tới đêm qua khi mà tôi mang đồ ăn sang nhà của thầy Uông thì có gặp cô gái này, và anh thì cũng đang ở nhà của thầy, cho nên mọi người mới hết nghi ngờ." Bà Khánh như là được hoàn hồn, thở một tiếng rồi đáp: "Ồ, cảm ơn anh, xem chút nữa thì tôi đứng tìm mà chết." Kéo nói với bà Khánh giọng nghiêm túc: "Từ đây về sau anh phải cẩn thận, không lúc nào cũng may mắn như vậy đâu." Bà Khánh vừa mới cảm thấy biết ơn thì trong lòng lại thầm mắng tên Keo xấu miệng. Quay lại nhìn cái xác và xem hết sắc mặt của mọi người xung quanh, ngôi làng này đang được ma quỷ bảo vệ thì rất khó để tên nào đó có thể lẻn vào đây. Như vậy hung thủ chỉ có thể là người ở trong làng. Nhìn hết thảy khuôn mặt của mọi người, ai cũng có nét hoảng sợ và tiếc thương cho số phận của gia đình này. Trong chốc lát, bà Khánh không thể nghĩ ra được ai là hung thủ. Kèo cũng đưa tay lên miệng chăm chú nhìn vào cái xác. Thấy Kèo đang rất tập trung, bà Khánh nhẹ nhàng hỏi: "Anh đang nghĩ ai là người giết cô gái này phải không?" Kèo gật đầu trả lời: "Chắc chắn là người trong làng đã làm chuyện này, vì ngôi làng đang được bảo vệ cho nên không có thể kẻ nào xâm nhập vào đây. Tôi chưa hiểu mục đích của hắn là gì và tại sao hắn lại lấy mất chiếc đầu kia." Bà Khánh gật đầu đồng ý với suy luận của Kèo, sau đó anh hỏi: "Tôi với anh sẽ cùng nhau điều tra chuyện này chứ?" Kèo liếc mắt nhìn bà Khánh rồi đáp: "Với anh sao? Tôi thà làm một mình còn hơn." Nói rồi hắn bỏ đi không kịp để cho bà Khánh trả lời câu nào. Trong lòng của bà Khánh dâng lên muôn vàn nỗi oán giận, và tự hứa khi ra đi anh sẽ tặng cho tên Kèo kia vài cú đấm vào mặt. Người dân trong làng phụ giúp mai táng cái xác, ngôi mộ chỉ được đắp đất tạm bợ và được gắn một miếng ván trên đầu mộ xem như là bia. Không khí tang thương cũng mau chóng qua đi, vì trong hoàn cảnh chiến tranh không chết vì tai nạn thì cũng chết vì bom mìn đạn lạc, cho nên cái chết cũng không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, bà Khánh bước về nhà của thầy Uông mà lòng nặng trĩu những suy tư. Anh lặng lẽ ngồi ở góc nhìn thầy Uông đang tiến hành những nghi thức cúng bái. Hồi lâu khi thấy bà Khánh đã về và mồm miệng lại không lanh chanh như ngày thường, thầy Uông quay sang phía cửa của anh mà hỏi: "Hôm nay có chuyện gì khiến cậu buồn lòng sao?" Bà Khánh lắc đầu: "Không phải là chuyện của con mà là chuyện của làng. Hôm nay làng xảy ra chuyện gì?" Bà Khánh bỏ lại gần chỗ của thầy Uông, ngồi xếp bằng trước mặt của ông rồi nói: "Hôm nay làng mới có người chết." Thầy Uông nhắm mắt lại, lòng buồn bã một chút rồi nói: "Sinh tử là chuyện không thể tránh. Nếu có như vậy sao khiến cậu phiền lòng?" Bà Khánh nhìn ngó xung quanh rồi nói: "Không phải thầy ạ. Cái chết này lạ lắm, người chết bị cắt mất cái đầu rồi." Thầy Uôm hỏi với giọng hoảng hốt, cậu nói thật chứ, xác chết không đầu, người chết là nam hay nữ? Bà Khánh gật đầu, đúng là vậy, là nữ. Tôi đã nhìn thấy tận mắt cái đầu bị cắt đi ra ngoài, không còn một vết thương nào khác. Có phải người ta đang luyện ma lai không thầy? Bà Khánh nói xong thì bất chợt dùng mình nhìn ra bờ sông. Thì ôm lắc đầu, không phải luyện ma lai. Bà Khánh tròn mắt hỏi, thì khẳng định chứ? Thì ôm trả lời, khẳng định. Vì luyện ma lai người ta phải để nguyên xác, mổ từ bụng lên đến cổ họng, để nội tạng và khí quản được phơi ra. Còn đằng này đầu đã bị chặt mất, thì chắc chắn không phải là luyện ma lai, mà có thể là... Thì ôm bỗng ngập ngừng, bà Khánh liền hỏi, có thể là sao thưa thầy? Ông ôm liền nói, có thể là hắn dùng đầu để luyện thiên linh cái, thì cũng không dám khẳng định, nhưng chỉ mong sao không phải là như vậy. Bà Khánh liền hốt hoảng, thiên linh cái là gì ạ? Thế ôm liền đáp, thiên linh cái hay còn gọi là quỷ linh nhi là một loại bùa ngải cổ truyền của người Khmer. Nó giống như là cu man thong của bên Thái Lan vậy. Người muốn luyện thiên linh cái phải tìm được xác của người phụ nữ đang mang thai đã chết được đúng 21 ngày. Sau đó mổ bụng lấy xác thai nhi phơi đến khô. Sau đó bảo vào một chiếc hũ để làm lễ cúng bái. Thiên linh cái có một uy lực rất mạnh. Người luyện ngài này có thể sai khiến nó thực thi bất cứ điều gì. Nhưng việc tìm được một thai phụ đã chết không phải là chuyện dễ. Cho nên là những thầy bùa xưa đã nghĩ ra cách dùng dầu của trinh nữ để thay thế. Thầy bùa sẽ chôn cái đầu ấy xuống đất rồi trồng một cây chuối lên trên. Ngày thì chăm bón, đến đêm thì ra đó nằm cùng, vuốt ve thân cây chuối ấy, y hệt như là vợ của mình. Đến khi cây chuối ra hoa kết quả thì lấy hạt của quả chuối đó phơi khô rồi luyện thành một loại bùa mê cực mạnh. Bà Khánh hốt hoảng mặt xanh như tàu lá chuối. Không phải anh sợ bùa mà là sợ cái phương pháp luyện bùa vô cùng tàn ác. Trước đây anh cũng thường được nghe kể về các thầy bùa của Việt Nam luyện thi để làm bùa, nhưng đó là đối với xác chết. Còn bây giờ là dùng người sống rồi giết đi để luyện thì đó là một sự tàn độc lớn hơn gấp bội phần. Thầy Uông liền nói, ta hy vọng chuyện này không phải là như vậy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Bà Khánh liền nói, tôi cũng mong là như vậy, tôi nghi ngờ chính người trong làng này đã làm. À, nhưng mà thầy cho tôi hỏi câu này. Thầy có nói với tôi là làng này có nhiều thầy Pháp đã quy tụ về đây. Nhưng mà từ khi tôi đến đây, tôi không gặp ai khác ngoài thầy cả. Những người còn lại đang ở đâu? Thầy Uông thất thần liền nói, đúng là trước đây có 4 người thầy bùa. Ngoài tôi ra còn có 3 người nữa là Sốc Bò Rây, Sốc Vi Chết và Sâu Sa Mâu. Họ lần lượt ra đi thu thập thêm ma quỷ để gia cố cho vòng bảo vệ của làng. Nhưng mà một điều lạ là lần lượt 3 người bọn họ ra đi đều không thích trở về. Người cuối cùng là Sốc Vi Chết đã đi cách đây hơn 1 năm. Vì làng cần người để chấn giữ đám ma quỷ, không cho chúng hại đến dân làng, cho nên tôi mới còn ở lại đây. Bà Khánh liền nói, như vậy là không còn thầy bùa ở lại thì ai mới là người biết cách luyện thiên linh cái? À, đương nhiên là tôi tin thầy không làm cái chuyện đó hay là... Thế Uông liền nói, tuyệt đối không phải là Keo Sốc Phèn. Anh ta mới theo tôi học thuật có 1/2 năm, không thể có đủ khả năng để luyện ra cái thứ bùa ngải đó. Nhưng mà tôi đã nói chưa hẳn là giết người để luyện bùa cơ mà. Bà Khánh gật đầu, anh lau dọn lại chỗ nằm rồi phe phẩy chiếc quạt. Nhưng trong đầu vẫn còn trằn trọc suy tư. Hôm sau khi mà trời vừa mới tờ mờ sáng, dân làng lũ lượt kéo nhau đến nhà của thầy Uông. Khuôn mặt của ai cũng lộ rõ nét giận dữ. Bà Khánh đang ngái ngủ thì giật mình thức giấc vì tiếng động của dân làng. Thầy Uông đang đứng giữa vòng vây của gần 20 con người, cố gắng trả lời những câu hỏi của họ. Trong đám dân làng có một người mắt mũi đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Bà Khánh vội lôi ra ngoài cố chen vào giữa đám người để xem cho rõ sự tình. Bà Khánh liền nói, tất cả bà con có gì từ từ nói, mỗi người hỏi từng một câu, cứ nhao nhao lên như thế này thì đến hết ngày cũng không có giải quyết được chuyện gì. Một ông cụ trong đám dân làng đứng ra mà nói, thưa thầy Uôm, thưa anh Sốc Sam, mấy ngày gần đây làng của chúng ta liên tiếp xảy ra những chuyện lạ. Hôm qua thì con của cô Xin Sít Tha đã bị giết một cách man dợ. Hôm nay thì là con gái của cô Sâu Chin đã bị mất tích. Chưa bao giờ làng chúng ta phải gặp cái tình cảnh như thế này. Thầy là thầy bùa thì thầy phải có trách nhiệm xem có phải là ma quỷ đã gây ra những chuyện này hay không. Thầy Uông đưa hai tay lên trấn tĩnh dân làng, thầy nói, bà con cứ bình tĩnh, tôi vẫn thường xuyên cúng bái và thăm dò bọn ma quỷ đang bảo vệ làng. Bọn chúng vẫn đang nghe theo lời của tôi. Bà con đừng hoang mang, mọi chuyện cần phải xem xét thật kỹ. Rồi đám dân làng lại nháo nhào tranh nhau nói. Một người liền nói lớn, nếu mà không phải ma quỷ thì ai? Phải đó, ông mau đi xem lại đi, chúng tôi không thể tin nổi bọn chúng nữa rồi. Những người khác đều hưởng ứng. Bà Khánh cố chen ra khỏi đám người đang giận dữ, trèo lên cây rồi nói, tất cả im lặng nghe tôi nói. Mọi người bỗng dưng nín bặt, đồng loạt xoay mặt nhìn về phía của bà Khánh. Bà Khánh liền nói, bà con cố gắng giữ im lặng, chuyện còn chưa có rõ nguyên nhân thì phải để cho thầy Uông từ từ giải quyết. Bây giờ chúng ta về làng, thầy Uông hãy theo bà con đến đó để kiểm tra xem có con ma nào đã không nghe lời của thầy mà tác quái hại dân làng hay không. Còn mọi người thì cố gắng giữ bình tĩnh để cho thầy Uông làm việc, tuyệt đối không được làm phiền đến thầy. Bất chợt một làn gió lạnh thổi từ sau lưng của ba Khánh, anh dùng mình nhớ lại con ma lai mà hoàng hồn nhảy phịch xuống đất ngã cắm đầu. Dân làng đồng ý với ý kiến của ba Khánh cho nên kéo nhau ra về. Thầy Uông trở vào trong nhà mang theo ít đồ rồi cũng theo gót của mọi người vào trong làng. Tối qua có thêm một người con gái bị mất tích bí ẩn, mọi người đã chia nhau đi tìm cả đêm. Khi mà trời gần sáng thì tụ tập kéo đến nhà của thầy Uông để làm rõ trắng đen. Thầy Uông bước đến làng nhìn ngó xung quanh, ông lặng lẽ đi vào từng căn nhà, kể cả những căn nhà vốn không có người ở, nhưng không thấy có ma quỷ nào đang ở nơi đây. Thầy Uông đi về gần phía bờ sông, đưa tay nhúng xuống nước, thì bất chợt ở phía dưới có một cánh tay đưa lên nắm lấy tay của ông. Thầy Uông nhắm mắt lại lẩm nhẩm trong miệng những câu chú ngữ, suốt 10 phút đồng hồ thì mới đứng dậy rồi nói, tôi đã kiểm tra rồi, quả thật không có ma quỷ nào đang tác quái ở đây. Bọn quỷ ở dưới sông cũng xác nhận rằng không có ai lèn được vào nơi này. Tôi hy vọng là bà con phải thật bình tĩnh. Dân làng bỗng trở nên hoang mang, mọi người nhìn nhau một cách nghi ngờ. Một người đứng ra rồi nói, vậy theo thầy thì chúng tôi bây giờ phải làm như thế nào? Thầy Uông lúc này đáp, ban ngày mọi người cứ sinh hoạt như bình thường, đêm đến thì hãy tập trung hết một chỗ, mỗi lần cử ra 2 người canh gác ban đêm, cứ 2-3 tiếng thì đổi ca gác một lần. Có như vậy thì mới đảm bảo an toàn cho mọi người. Còn việc điều tra ai đã gây ra việc này thì tôi và Keo Sốc Phèn sẽ lãnh trách nhiệm. Mọi người liền đồng ý với ý kiến của thầy Uông, sau đó thì tản ra ai về nhà nấy, đóng cửa lại không muốn tiếp xúc với ai. Ba Khánh cùng với thầy Uông đi về, giữa đường ba Khánh liền hỏi, thầy có nghĩ ai đã gây ra chuyện này hay không? Tôi nghi có kẻ bắt cóc cô gái sâu có liên quan đến cái chết của cô gái kia. Nhưng mà không phải hắn chỉ cần một cái đầu người là đã có thể luyện được thiên linh cái rồi sao? Cứ sao lại giết thêm một người nữa? Thì Uông liền đáp, càng nhiều bùa thì uy lực càng mạnh, dã tâm của tên này quá lớn. Chẳng biết bao nhiêu hắn mới xem là đủ. Không những tôi và Keo điều tra chuyện này, cậu cũng phải giúp chúng tôi một tay. Cậu là bộ đội chắc chắn có những kỹ năng mà chúng tôi không có. Lỗ mũi của tên bà Khánh như là nở lớn, vừa đi vừa hất mặt lên trời tự hào về phẩm chất của người bộ đội. Thầy Uông liền nói, tối đêm nay cậu ráng mà thức để canh cho mọi người ngủ đi. Bà Khánh bỗng chốc tuột trở lại mặt đất, trong đầu thầm mắng, khốn kiếp, cái kỹ năng mà tên thầy bùa này nói là làm việc thức khuya dậy sớm hay sao? 6 giờ chiều ngày hôm ấy thì mọi người đã tập trung ở giữa làng, mỗi nhà đều ngồi tách riêng với nhau. Trong lòng của bọn họ vẫn còn rất hoang mang vì biết rằng một trong số đó là kẻ giết người tàn nhẫn. Tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần theo thời gian. Đến 9 giờ thì mọi người nằm dài ra đất mà ngủ. Người trong làng chủ yếu là người già và phụ nữ, thanh niên thì bị bắt đi lính không biết được ngày quay về. Cả làng chỉ còn lại 3 người đàn ông trẻ tuổi, bao gồm Keo Sốc Phen và 2 cậu bé khác tuổi chừng 16-17. Chỉ càng về khuya thì sương xuống càng dày đặc. Những cụ già không chịu được lạnh cứ co rúm lại, ho lên sặc sụa. Những người trẻ hơn thì nhường hết chăn cho các cụ. Trên người chỉ còn đồng nhất một bộ đồ vải nâu thô kệch. Đêm hôm ấy trải qua yên bình, mọi người thức dậy với một tinh thần uể oải, đầu cổ ướt sũng vì sương đêm. Họ tàn ra ai về nhà nấy, đến gần trưa thì mới ra ngoài để làm việc. Nhưng đêm hôm sau vẫn trôi qua như vậy. Nhưng sức khỏe của dân làng thì giảm sút. Những cụ già không chịu được đổ bệnh nằm liệt, còn những người khác thì cũng chẳng còn đủ sức để tính đến chuyện cày cấy. Thầy Uông đi xung quanh thăm bệnh cho mọi người, bà Khánh cũng lẽo đẽo đi theo để phụ giúp. Bà Khánh nói với thầy Uông, Cứ như vậy không phải là cách thầy à? Mọi người đã đổ bệnh gần hết, kéo dài thêm một tuần nữa chắc họ chẳng thể sống nổi đâu. Tôi có ý này, kẻ thù ác đó chỉ nhắm vào những cô gái còn trẻ. Hay là ta chỉ yêu cầu hàng đêm cho các cô gái vào trong một căn nhà, cử người ở ngoài canh gác. Như vậy thì những người khác sẽ sinh hoạt được bình thường, thầy thấy sao? Thầy nhăn mặt mà đáp, tôi cũng đã có nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà lỡ may kẻ giết người là một trong số các cậu thì khác gì là giao trứng cả ổ. Thôi cứ tạm thời như vậy đã, để tôi suy nghĩ thêm, nếu họa may thì phải mang cả làng này đi trốn. Bà Khánh nghĩ đến việc phải đi trốn khỏi đây, vừa có chút vui mừng lại vừa cảm thấy không an tâm. Kẻ giết người vẫn còn chưa bắt được thì trốn khỏi đây cũng là công cốc. 6 giờ chiều ngày hôm ấy, dân làng bắt đầu liêu xiêu bước ra chỗ tập trung. Sau nhiều đêm chịu cảnh ngủ ngoài sương ngoài gió, cả thầy bọn họ đều không thích đến đây một chút nào. Nhiều cụ già ở lì ở trong nhà không có chịu đi, có chết thì cũng đành chịu. Đám thanh niên phải cõng từng người đó ra. Khi mà mọi người quây quần bên đống lửa, người sưởi ấm kẻ nướng khoai thì cảm thấy đang thiếu một ai đó. Kèo xúc phen đứng dậy rồi nói, thầy đâu rồi? Sao lại chưa có thấy ra tập trung? Mọi người lúc này mới để ý từ nãy đến giờ không thấy có mặt của thầy Đám thanh niên chuẩn bị chạy đến nhà của thầy thì bỗng nhiên nghe một tiếng đánh soảng rất lớn phát ra từ ngôi nhà không có người ở. Họ lập tức phi đến chỗ căn nhà ấy giơ chân đạp cửa. Cánh cửa mục nát chỉ cần giật nhẹ là đổ, chả biết họ đạp mạnh để làm gì. Có thể là thêm phần khí thế. Mọi người xông vào thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trên nền nhà một cái xác không đầu nằm ườn ra đó, trên người mặc bộ quần áo vải nâu thô kệch. Trên cánh tay trái có một sợi dây bùa màu đỏ. Cô Sầu Chìn lập tức nhận ra đó là sợi dây mà con gái của mình vẫn thường đeo ở trên tay. Cô gào khóc thê thảm rồi ngất xỉu. Đứng bên cạnh cái xác là hình nhân có thân hình quái dị, trên người xăm chi chít những ký tự cổ. Trên trán ngang dọc những hình xăm kỳ quái. Không ai khác đó chính là thầy Trên tay của thầy còn đang cầm một con dao nhọn. Đám thanh niên như là cuồng nộ ập tới quật ngã thầy xuống đất. Họ lôi ông sầm sộc ra giữa làng rồi đạp lăn ra đất. Biết ông là một thầy bùa cao tay ấn, có trăm ngàn cách bỏ ngài vào bất cứ người nào, dân làng không dám tự tiện giết chết ông. Họ dựng một cây cột ở giữa làng rồi trói ông vào đó. Dây trói chặt đến mức những vết trói hằn sâu trên da thịt. Tuy ông là một thầy bùa cao tay, nhưng tính ra ông cũng chỉ là một ông già như các ông bà của làng. Họ đối xử với ông không khác gì một con quái vật. Tên Keo cầm trên tay một cây roi đứng trước mặt của ông quất thật mạnh hắn nói. Tại sao ông giết hai cô gái kia? Nói. Hắn vừa nói vừa quất vào người của thầy Những vết roi đỏ lừ lên rồi tóe máu. Thầy gào thét đau đớn. Ông càng gào lên thì tên Keo lại càng quất thật mạnh. Bà Khánh trợn tròn mắt trước hành động của Keo. Hắn là đệ tử của thầy mà bây giờ lại ra tay đánh thầy như đánh một con chó. Bà Khánh tức giận giật phăng cây roi trên tay của hắn rồi nói. Anh muốn đánh chết thầy sao? Thầy chưa kịp nói câu gì mà các người lại đánh ông ấy như vậy. Tên Kèo chỉ thẳng vào mặt của bà Khánh rồi nói. Anh chưa có quyền lên tiếng ở đây. Anh liệu hồn đấy. Nếu chúng tôi biết anh là đồng phạm với gã thầy bùa khốn kiếp này, thì anh cũng chịu chung một số phận với hắn. Nói rồi tên Kèo bỏ thẳng đi vào trong nhà. Hai cậu thanh niên đứng nhìn bà Khánh với một ánh mắt dè chừng. Bà Khánh chạy đến bên thầy vừa đưa tay định mở trói cho thầy thì một trong hai cậu bé đã lên tiếng. Nếu anh sốc xam cởi trói cho ông ta thì chúng tôi cũng sẽ trói anh y như vậy. Bà Khánh ném cho chúng một ánh nhìn căm phẫn nhưng cũng không dám tự tiện thả thầy Anh ghé sát tai vào miệng của thầy để nghe ông thều thào. Đột nhiên cả người của anh như bị tạt lên một thứ gì đó ướt nhẹp. Một thứ nước mặn chát làm mắt của anh cay xè. Thầy giống đến đau đớn rồi ngất lịm. Bà Khánh quay mặt lại phía sau thì thấy tên Keo đang cầm trên tay một thau nước muối vừa tạt vào người của thầy Bà Khánh liền nói, thằng khốn này, mày dám đối xử với thầy của mày như vậy? Tên Keo nhếch mép cười rồi cùng với hai cậu thanh niên kia quay lưng bỏ đi mất. Thầy bị trói không cho ăn uống gì, ngày phơi nắng đêm dầm sương, cả người héo rũ như bộ cây xác khô. Bà Khánh không trở về nhà nữa mà ở hẳn đây để coi sóc thầy. Một số người trong làng cũng tỏ ra thương tiếc cho thầy toàn cố ý giúp đỡ thì bị tên Keo ngăn lại. Hắn tuyên bố, Ai giúp thầy là chống lại cả làng, với tư cách là thầy bùa của làng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cho mọi người. Dân làng vì sự an nguy của mình cũng không dám giúp đỡ thầy họ chỉ len lén tăng khẩu phần ăn cho bà Khánh. Mỗi bữa ăn bà Khánh được thêm được củ khoai. Thế lúc mọi người không để ý, anh nhét vội vào miệng của thầy cố gắng duy trì mạng sống cho ông. Đêm hôm ấy, khi mà thầy cảm thấy sức khỏe của mình đã dần cạn kiệt, ông gọi nhỏ bà Khánh. Anh Khánh, lại đây, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Bà Khánh đang ngồi ở dưới đất thì vội đứng dậy đi lại gần chỗ của ông, ghé sát tai vào ông thì thầm. Ở phía bắc của ngôi làng có một cái bến nước nằm giữa hai cây sung lớn. Phía bờ đối diện có một cây thốt nốt. Nếu anh muốn ra khỏi làng này, thì từ bến nước ấy đi thẳng đến chỗ cây thốt nốt kia. Ở nơi đó, lớp bảo vệ ma quỷ rất yếu. Anh phải cẩn thận không được đi chệch hướng, không được ngã xuống nước. Nếu được, anh hãy mang cả làng đi trốn. Tôi nghĩ sắp có rắc rối lớn xảy ra. Bà Khánh liền hỏi, thầy nói rắc rối gì? Thầy biết ai là kẻ giết người rồi sao? Thầy nhăn mặt đáp, tôi chỉ đoán mà thôi. Cái xác hôm đó các cậu thấy không phải là xác con gái của cô Sâu Chin. Bà Khánh trợn tròn mắt. Thầy nói thật không? Nhưng cô Sâu đã nói đó là con gái của cô mà. Thầy liền trả lời. Nếu đó là xác con gái của cô Sâu, thì trên bụng đâu cần phải có một vết rạch dài như vậy. Anh có nhớ con ma lai lần trước không? Cái xác đó chính là phần thân người của nó. Tối đêm đó khi mà tôi chuẩn bị ra làng để tập trung, thì phát hiện cái đầu lâu của nó bay đi mất. Tôi liền nhanh chân đuổi theo đến tận nơi này. Bước vào trong nhà tôi thấy một cái xác không đầu đang nằm ngửa trên nền nhà. Cho nên tôi mới mau chóng lật úp nó lại và dùng dao đâm vào cái xác. Khi vừa đứng dậy thì các cậu ập tới bắt tôi đi mà không cho tôi nói lời nào. Bà Khánh liền nói, tại sao ông không giải thích với họ mà lại để chịu cái cảnh đòn do như vậy? Thế liền trả lời, tôi bị chúng ngài câm không nói được. Đến hôm nay ngài mới xuất ra khỏi người của tôi. Bà Khánh tức giận nói, ai đã bỏ ngài ông vậy? Thế nhìn thẳng vào mặt của bà Khánh, anh lập tức hiểu ra rồi nói, kẻo xúc phen. Thế gật đầu, chính hắn. Và còn chuyện này tôi đã nói cho hắn biết có một con ma lai bị yểm tại gốc cây ở bờ phía đông. Tôi đã sai hắn đi tìm thân xác của nó. Con ma lai vốn bị chấn yểm không thể nào thoát ra khỏi kết giới. Tôi chắc chắn rằng có người đã cố ý phá bỏ kết giới để thả nó đi. Dân làng sắp gặp họa lớn rồi. Anh phải nhanh chân thông báo cho mọi người để bắt hắn ta lại. Bà Khánh tức giận chuẩn bị quay đi thì thầy lại nói, tôi tặng cho anh sợi dây chuyền mặt đá mà tôi đang đeo ở trên cổ. Nó có uy lực chống tà ma rất tốt. Cậu hãy giữ nó ở bên mình, có thể giúp được cho cậu. Nói xong thầy sặc lên một cái rồi tắt thở, đầu gục xuống ngực. Bà Khánh tháo sợi dây chuyền trên cổ của thầy rồi đeo lên người. Anh đến chỗ của hai cậu bé đang ngủ gà ngủ gật, đá cho mỗi người một cái như trời giáng rồi nói, các cậu đi theo tôi. Cậu lúc đó thì trong nhà của tên Keo có hai người đang quấn lấy nhau đầy âu yếm. Tên Keo vuốt ve mườn trớn trên cơ thể của một người con gái mới lớn, miệng tuôn ra những lời nói sỗ sàng. Hôm nay anh sẽ cho em nếm hương vị của tình yêu. Em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Cô gái cười khúc khích rồi rúc đầu vào ngực của tên Keo, tận hưởng cái cảm giác hoan lạc lần đầu tiên của một người con gái. Hắn nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi của cô bé. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền lại, cái miệng phát ra những tiếng rên khè khẽ. Hắn luồn tay ra phía sau lưng giúp một con dao, tay trái giữ chặt đầu của cô gái. Tay kia liền nhanh lên cổ một đường cắt sâu đến tận khí quản. Cô gái không kịp la lớn, chỉ trần trừng đôi mắt nhìn khuôn mặt của hắn đang nở một nụ cười quỷ quái. Mồm hồng ra máu tươi, miệng há lớn đớp những đợt dưỡng khí cuối cùng rồi tắt thở. Hai cậu bé bị đá cho một cú trời giáng thì cũng hoàng hồn ráo rác nhìn nhau. Nghe ba Khánh dục thì cả hai liền đứng dậy mà không dám cãi lại. Khuôn mặt của ba Khánh đang lộ rõ nét tức giận nên là muốn lôi cổ của tên Keo ra dần cho hắn một trận. Đến trước cửa nhà của Keo, cả ba người đột nhiên nghe thấy những tiếng bùm bộp như là tiếng chặt bằng dao phát ra từ bên trong. Ba Khánh dùng hết sức đạp cửa thật mạnh, cánh cửa bung ra cả ba xông vào trong nhà của hắn. Một cảnh tượng khủng khiếp trong đó khiến cho ba Khánh trợn tròn mắt. Hai cậu bé kia thì cúi người xuống ói hết ruột gan ra ngoài. Tên Keo vừa chặt lìa cái đầu của cô gái trẻ, đôi mắt của cô gái vẫn còn mở toang nhìn chừng chừng, cái miệng há rộng máu chảy linh láng. Tên Kèo hốt hoảng phóng thật nhanh tung cả người vào ba Khánh, làm cho anh ngã nhào đi trước bàn thờ rồi phóng đi mất dạng. Cú ngã vô tình làm đổ chiếc hộp nhỏ ở trên bàn thờ, hai cái sọ đầu trắng ợn văng ra, lăn lồng lốc ở dưới sàn. Hai cậu bé chỉ biết đứng như trời trồng, mồm lưỡi líu lại không nói năng được gì. Bà Khánh đứng dậy tức giận vỗ cho hai cậu một cái rồi nói: "Bọn mày đã thấy chưa? Thầy bùa mà bọn mày tôn kính đấy. Bọn mày đã giết chết người cố gắng bảo vệ bọn mày, để rồi tôn sùng cái thằng âm thầm ra tay giết chết ba người của cái làng này." Hai cậu chỉ còn biết đứng run như cầy sấy, không dám nói lại bà Khánh câu nào. Bà Khánh tức giận rồi nói: "Bọn mày không còn biết đi kêu hết dân làng lại đây, đứng đó đi làm gì?" Bà Khánh định giơ tay thắt thêm cho mỗi người một cái. Hai cậu bé như được hoàn hồn chạy ra ngoài rồi la toáng lên. Dân làng nhanh chóng tập trung ra giữa làng. Bà Khánh tức giận nói: "Tên Keo Sốc Phèn chính là kẻ đã giết chết con gái của cô Sâu và cô Xin đây. Hôm nay chính mắt tôi và hai cậu kia đã phát hiện hắn ra tay chặt đầu của cô gái này. Các người nhìn đây, các người đã giết chết một người thầy bùa đáng kính đang cố gắng bảo vệ cho làng. Tại sao các người không để cho ông ấy giải thích một câu?" Mọi người chỉ còn biết cúi đầu không nói được một câu nào. Họ khẽ ngước lên nhìn cái xác của thầy Uông đang héo rũ, rồi lại cúi mặt xuống như đang rất ân hận vì lỗi lầm của mình. Thế mọi người im lặng hồi lâu, bà Khánh cũng nguôi giận rồi nói: "Làng này không còn an toàn nữa, mọi người hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ ở lại đây để bắt tin Keo trả thù cho thầy Uông." Một ông cụ liền nói: "Thưa anh Sốc Sam, nhưng mà không có thầy bùa thì chúng tôi không thể rời khỏi đây." Bà Khánh liền đáp: "Thầy Uông có nói với tôi, ở phía bắc của làng có một bến nước nằm giữa hai cây sung lớn. Mọi người khiêng xuồng của mình ra đó, nhắm thẳng hướng cây thốt nốt ở bờ đối diện mà bơi qua. Nhớ không được đi chệch hướng, không được ngã xuống nước. À, mọi người hãy để lại cho tôi một chiếc xuồng, xong việc tôi cũng sẽ rời khỏi đây." Dân làng gật gù nhưng vẫn chần chừ chưa chịu đi. Bà Khánh liền nói: "Sao không có đi ngay? Hay là muốn hắn giết từng người ở đây? Ai nhắm đủ sức chống lại hắn thì bước ra." Ông cụ lúc này liền nói: "Dạ thưa anh Sốc Sam, không phải là như vậy. Chúng tôi ở đây là để trốn Khmer Đỏ. Nếu mà rời khỏi đây thì an nguy của làng biết tính sao?" Bà Khánh liền nói: "Tôi không giấu giếm mọi người nữa. Tôi không phải là tên Sốc Sam. Tôi cũng không phải là người Campuchia. Tôi tên là Khánh, bộ đội của quân tình nguyện Việt Nam sang để đánh đuổi chế độ Pol Pot. Đầu năm nay quân đoàn của chúng tôi đã tiến sang đến Ta Keo. Từ đó đến nay cũng không nghe tiếng súng nổ. Tôi chắc chắn rằng quân giải phóng đã làm chủ của nơi này, cho nên mọi người cứ yên tâm mà rời khỏi đây. Nhưng mà hãy nhớ giúp tôi một điều này, nếu gặp quân tình nguyện Việt Nam, mọi người không được chạy trốn, không được chống đối. Cứ nói rằng mình là người dân Campuchia muốn qua Việt Nam để tị nạn. Như vậy thì mọi người sẽ được bình an." Cả làng ai nấy đều hân hoan vui mừng, chắp tay xá ba Khánh như đang xá một vị Phật sống. Anh thúc giục mọi người phải đi nhanh, cả làng vội vã gom đồ đạc lại rồi cùng nhau khiêng xuồng đến bến nước ở bờ phía bắc. Sau đó lên xuồng nhằm thẳng hướng cây thốt nốt mà bơi đi. Khi mọi người đã yên vị gần hết thì hai cậu bé bất chợt phóng lên bờ đến trước mặt của ba Khánh rồi nói: "Thưa anh Sốc, à thưa anh Khánh, bọn em muốn cùng với anh đi bắt tên Kèo kìa. Cái chết của thầy Uông cũng do một phần lỗi của bọn em, cho nên em muốn bắt hắn để chuộc lại lỗi lầm với thầy." Ba Khánh mỉm cười rồi vỗ lên vai của hai cậu. Cả ba sau đó có một ít vải thừa ngâm vào dầu mù u rồi quấn lên đoạn tre làm đuốc. Ba ngọn đuốc sáng rực tiến thẳng vào rừng cây mà tên Kèo đã lẩn người trốn đi bàn nãy. Hai cậu bé ngoài miệng thì hùng hổ nhưng trong bụng thì vô cùng lo sợ. Cả hai cứ nép sát phía sau lưng của ba Khánh. Đôi lúc làm cho ngọn đuốc vô tình dí vào lưng của anh, ba Khánh tức giận quay lại rồi nói: "Bọn mày đi tách ra xa một chút có được không? Cứ dí sát nhau thế này thì bao giờ mới tìm được hắn. Cậu qua bên trái, cậu xe út sang bên phải. Mỗi người đi cách nhau 20 thước. Nếu gặp hắn ta thì la lớn lên cho người còn lại tới tiếp ứng." Lời nói của ba Khánh như là quân lệnh khiến cho hai cậu bé nhất mực phải làm theo. Bộ ba người dàn thành một hàng đốt đuốc đi tìm tin Keo. Chừng nửa giờ sau thì bỗng nghe một tiếng động sột soạt phát ra trong bụi rậm. Cậu xoay đuốc tiến chậm chậm lại gần để nhìn cho thật kỹ. Dùng tay vết đám cây, cậu phát hiện ra một chiếc dép đang nằm ở trong đó. Vừa ngước người lên thì một gốc cây đập thẳng vào đầu của cậu. Cậu bé chỉ kịp hét lên một tiếng rồi trợn trừng mắt, mình mẩy co giật rồi chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại nghe tiếng thét thì vội vã chạy lại hướng của Một con dao từ đầu phóng ra găm thẳng vào ngực của Su-ét. Cậu bé ngã người ra đằng sau, mồm hộc máu ra rồi tắt thở. Tên Kèo xuất hiện lù lù trước mặt của bà Khánh. Bà Khánh giận dữ mắng thẳng vào mặt của hắn. Tên khốn nạn, mày còn tính người nữa không vậy? Tên Kèo mặt lạnh tanh đáp. Ta không giết tụi nó thì tụi nó cũng giết ta mà thôi. Thế thì dại gì ta không ra tay trước. Còn bây giờ thì tới lượt mày. Lừa giận trong lòng của bà Khánh đang dâng trào cuồn cuộn. Hắn quát thật lớn. Thằng chó này. Vừa mới tới đây ta đã muốn vặn cổ mày rồi. Bây giờ thì mày lại đây để cho mày dạy cho mày một bài học. Tên Kèo tức giận nói. Trùng hợp đấy, ta cũng muốn đấm vào cái mặt mày từ lâu. Nếu mà thầy Uông không cản tao, ta đã cho mày một con dao chết từ hồi mày nằm bên cái miếu rồi cơ. Bà Khánh giọng giận dữ. Tại sao mày giết thầy Uông? Ông ấy là thầy của mày cơ mà. Tên Kèo đáp lại giọng bị ổi. Thầy sao? Đâu phải lần đầu tao giết thầy của mình. Giết thêm ông ấy cũng không có gì là nhiều cả. Bà Khánh trợn tròn mắt hỏi. Ý mày là sao? Tên Kèo chắp tay sau lưng đi qua lại trước mặt của bà Khánh. Vừa đi hắn vừa nói. Có phải mày thắc mắc tại sao một người mới học bùa thuật được nửa năm như tao có thể luyện được thiên linh cái có phải không? Nói cho mày biết cũng không sao. Thực ra thầy Uông cũng không biết từ lâu ta đã theo học thầy Sâu Sa Mâu và sau đó là thầy Sốc Vì Chết. Ta đã vô tình đọc được bí thuật luyện thiên linh cái của thầy Sâu Sa Mâu và bí mật dùng xác chết của các cô gái bị bọn Pol Pot giết hại để luyện bùa nhưng không thành công. Nhiều lần ta cố tỏ ra vô tình để hỏi về thiên linh cái và phương pháp tu luyện thì các ông ấy cứ lảng tránh không có trả lời và còn trách mắng cả tao. Ai làm phật lòng tao thì tao giết người đó. Lợi dụng lúc đưa các thầy đi qua sông thì tao đã vặn cổ từng người. Có lẽ bọn họ đã trở thành hồn ma để bảo vệ cho làng này. Nói xong hắn cười lớn. Bà Khánh cắt ngay chàng cười của hắn. Thằng khốn nạn như mày thì tại sao phải lần lượt giết hết người này đến người khác? Mày không biết thế nào là đủ sao? Hắn đưa mặt về phía của ba Khánh rồi nói. Không ai chê nhiều bao giờ. Ta đã quá sơ ý để cái xác kia trôi ngược trở vào làng. Để mọi chuyện sau đó cứ rối beng cả lên. Bất quá ta mới dùng hạ sách để lừa thầy Uông để làm vật thế mạng cho tao. Ba Khánh liền nói. Còn mà lại đó là cô mày. Tên Kèo khẽ cười rồi nói. Mày cũng được diện kiến nó rồi sao? Phải, chính ta đã luyện con mà lại đó. Và mấy đêm trước ta đã phá chấn niệm và sai nó dụ thầy Uông đến ngôi nhà mà ta đã cố tình mang cái xác của nó đặt ở đó. Ta cũng đã cẩn thận gài một chiếc bẫy. Khi mà thầy Uông bước vào nó sẽ đánh đậm lên cho mọi người cùng nghe thấy. Nếu không phải đang trong cảnh loạn lạc thì chắc có lẽ tao đã trở thành một giáo sư rồi đó. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Bà Khánh tức giận lao tới vung một đấm thẳng vào bụng. Do thân thủ của bà Khánh quá nhanh cộng với việc đang hả hê không phòng bị, hắn lãnh một cú đấm nhưng cũng kịp gồng bụng lên để chống đỡ. Cú đấm làm cho hắn giật lùi lại phía sau và ôm bụng thở dốc. Bà Khánh thừa thế vung gối định đạp cho hắn thêm một cái thì hắn đứng dậy lách người qua một bên ôm lấy chân của bà Khánh mà quật xuống. Tên Kèo vung một nắm đấm nhằm thẳng đầu của bà Khánh mà đấm tới. Anh nhanh nhậu lăn ra xa mấy vòng rồi đứng dậy thủ thế. Hai con người ấy cứ quần thảo với nhau, ánh mắt không rời đối phương dù chỉ là một giây. Tên Kèo tung ra một cú mốc đấm vào thái dương của bà Khánh. Anh núp người tránh được cú đấm vung tay đấm liên tiếp vào mạn sườn của tên Kèo. Hắn đau đớn dùng tay xô người của anh. Bà Khánh được đà lao tới thúc thêm hai cú vào bụng và một cú vào giữa mặt làm cho hắn đổ gục. Hắn nằm dưới đất hai mắt nhắm nghiền, một dòng máu tươi từ mũi chảy ra, thần sắc bất động. Thế tên Kèo bất tỉnh, bà Khánh đi chậm chậm đến khom người xuống kiểm tra. Thì bất thình lình hắn mở mắt tung một đòn mã hồi thương làm cho anh bất ngờ lãnh trọn một cú ngã người ra đằng sau. Hắn vùng dậy nhảy lên người của anh đưa hai tay đấm liên tiếp vào mặt. Bà Khánh dùng hai cẳng tay che chắn đòn đánh, lợi dụng lúc hắn đang say máu anh dùng hai chân kẹp cổ và quật hắn xuống đất. Bà Khánh nhanh chóng thoát ra ngoài thủ thế nhìn hắn một cách dè chừng. Tên Kèo cũng mau chóng đứng dậy dùng lưỡi liếm dòng máu tươi đang chảy ra từ mũi. Khuôn mặt của tên Kèo không khác gì một con quỷ. Hắn nhìn bà Khánh cười mà nói. Thì ra mày cũng có chút nghề đó. Lâu rồi ta chưa gặp phải đối thủ nào cứng như mày. Bà Khánh vội lau mồ hôi đang chảy vào mắt rồi nói. Mày tưởng bộ đội bọn tao chỉ biết ăn rồi làm ruộng sao? Tên Kèo thốt ra một câu làm cho bà Khánh nóng hết cả mặt. Đương nhiên bọn mày còn gánh phân thối nữa mà. Bà Khánh tức điên người lao tới. Tên Kèo cũng chạy sộc tới giơ nắm đấm. Anh nhảy người lên tung một cú đá sông phi ngay giữa ngực của tên Kèo. Cô đã mang cả sức nặng của con người làm xương sườn của hắn như vỡ vụn. Hắn bị bật về phía sau nằm sõng xoài, tay ôm chặt lên ngực đau đớn. Bà Khánh tin rằng cú đá đó nếu không làm cho hắn chết thì cũng dư sức làm cho hắn bị thương nặng. Anh từ từ ngồi dậy, phủi bùn đất bám ở trên người, lắc đầu qua lại cho đám bụi bẩn văng ra. Trên nền đất, tên Keo đang nằm quằn quại đau đớn bỗng phát ra một tiếng cười lạnh lót. Hắn ngửa mặt lên trời rồi nói: "Ta biết rồi, có tiếp tục cố sức cũng không thể đánh lại được mày. Mày đã ép tao phải ra cái hạ sách này thì hãy chuẩn bị mà đón lấy." Tên Keo lôi trong túi ra một tấm bùa đã được cuộn lại, bên trong đó có chứa một thứ gì đó. Hắn cho cả tấm bùa vào miệng rồi nuốt. Vừa chui qua khỏi thực quản, cả người của tên Keo bỗng rung lên như là bị sốt. Hắn rên lên hừ hừ phát ra từ trong cổ họng. Sau đó trên thân người như có một thứ gì đó như là rễ cây mọc lên phía ở trong da. Con mắt tên Keo đã trợn ngược lên, chỉ còn một màu trắng dã. Khuôn mặt bị đám rễ ấy lan tới loang lổ giữa màu đen và màu da người trông kinh khiếp dữ tợn. Hắn bật người đứng phóng vút về phía của ba Khánh, tung một cú đấm hướng thẳng vào anh. Ba Khánh đưa hai tay bắt chéo trước ngực để đỡ đòn. Hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, sức mạnh ngang ngửa với một con cọp dữ. Cú đấm như trời giáng khiến cho ba Khánh dù đã che chắn nhưng vẫn bị thấm đòn và văng ra xa. Chưa kịp đứng dậy đã bị tên Keo nhảy bổ tới đạp thêm một cú ngay bụng, làm cho anh văng ra xa. Ba Khánh chỉ còn biết ôm bụng thở dốc, không thể nào có thể phản kháng được. Tên Keo đứng yên tại chỗ, cả thân người vặn vẹo, những vết rễ cây bây giờ đã ăn trọn đến thân xác của hắn. Trong đầu nghĩ không thể chống nổi được tên này, ba Khánh nắm trong tay một nắm đất ném thẳng vào mặt của tên Keo, rồi nhanh chân chạy ra hướng bến sông. Anh cắm mặt chạy bắn sống bắn chết, tiếng con quỷ Keo gầm rú và đuổi theo anh. Gần đến được bến thì hắn đã bắt kịp và tóm anh và giật lại. Ba Khánh ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì con quỷ Keo đã đè lên người của anh, dùng tay bóp lấy cổ họng. Nhưng bất chợt nó như bị một thứ gì đó thiêu đốt, làm cho nó gào rú lên đau đớn ôm lấy bàn tay. Ba Khánh nhận ra đó là mặt dây chuyền đá mà thầy Uông đã cho anh trước lúc ông mất. Mặt dây chuyền có khả năng diệt trừ ma quỷ. Tên Keo lúc này thì chẳng khác gì một cái xác biết đi, vì thế hắn mới bị mặt dây chuyền làm cho tổn hại. Bà Khánh nhanh trí tháo mặt dây chuyền ra và quấn nó lên tay. Anh dùng tay đấm thẳng vào mặt của con quỷ Keo, làm cho da thịt của nó bị cháy xém đau đớn. Nó giật mình lùi lại, đôi mắt vẫn còn luôn nhìn vào viên đá một cách dè chừng. Bà Khánh lao người tới đấm, con quỷ chỉ biết né tránh không dám phản đòn. Thừa thế anh lao lên cố vùng cho nó một nắm đấm quyết định và giữa trán. Con quỷ Keo cũng may mắn chộp được tay của anh, nó gồng sức bè ngược lại. Bà Khánh gắng hết sức để không bị nó bẻ gãy tay. Cả hai bên giằng co quyết liệt. Bất ngờ anh dùng tay còn lại giật lấy mặt đá ném vào miệng của hắn. Con quỷ Keo đau đớn nhảy nhót lung tung, lửa bốc lên ở trong miệng. Cả cái đầu của nó bây giờ trở thành một ngọn đuốc cháy vừng vừng. Bà Khánh ngây người ra một hồi, sau đó trấn tĩnh lại chạy thẳng về bến nước để lên xuồng mà thoát khỏi đây. Khi gần đến bến thì bất ngờ vai của anh bị níu chặt lại. Con quỷ Keo đã đuổi theo anh. Trên khuôn mặt của nó bây giờ đã trơ ra một cái sọ, hai nhãn cầu trong hốc mắt tròn vo trông vô cùng kinh khiếp. Bà Khánh cắn chặt răng, cố gắng lấy hết sức bình sinh, hét lên thật lớn rồi quật nó ra phía trước. Con quỷ Keo bất ngờ bị quật ngã xuống sông, những cánh tay từ dưới đáy sông giơ lên tóm lấy thân người của nó kéo xuống. Cái đầu lâu kinh khủng ấy chỉ kịp ngoi lên thêm một lần nữa, nhìn thẳng về phía của ba Khánh rồi bị nó kéo xuống bất tâm. Ba Khánh vội vã lên xuồng chống thẳng qua phía bên kia bờ. Lên được bờ, anh chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Trời dần sáng, ba Khánh cũng dần thấm mệt bước đi loạng choạng. Anh nhìn ra phía trước có một con đường mòn thì mừng rỡ chạy đến, rồi theo con đường ấy mà đi thẳng. Lát sau bỗng có một toán người từ phía sau chạy đến, giơ súng chĩa vào lưng của anh và nói bằng một giọng Khmer lai tạp: "Đứng yên, nằm sát xuống, đưa hai tay lên đầu." Ba Khánh hốt hoảng làm theo. Người đó nói với người đi bên cạnh bằng tiếng Việt: "Mày lấy dây trói nó lại đi." Ba Khánh mừng rỡ vì nghe được giọng của quê hương. Anh quên mất rằng mình đang bị bắt mà đứng dậy. Định xoay người lại thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay ra cắm vào bắp chân của ba Khánh. Anh ôm chân giọng đau đớn nói: "Tôi Việt Nam, bộ đội Việt Nam đi lạc, không phải Khmer đó." Những chiến sĩ nhận ra anh là người Việt Nam thì vội vã đưa anh ngồi xuống, sẽ cứu vết thương và dùng cành cây cốt đỉnh chân cho anh. Sau đó mọi người đưa anh về hậu cứ. Bà Khánh bị thẩm vấn hơn nửa ngày thì được đưa đến bệnh viện dã chiến. Ở đó bác sĩ mổ gấp lấy viên đạn trong chân của anh. Bằng bó xong thì đưa anh đến giường nằm nghỉ. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Anh bà Khánh, trời ơi là trời, anh vẫn còn sống sao? Bà Khánh chống người ngồi dậy thì thấy một cậu thanh niên trên bụng vẫn còn băng một mảnh vải. Khuôn mặt thư sinh với đôi kính cận dày cộm, bà Khánh hét lên vui sướng. Trời ơi Huy, anh tưởng mày chết rồi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt sung sướng chảy ra nơi khóe mắt. Cậu Huy đẩy anh ra nhìn kỹ khuôn mặt của anh rồi nói. Em may mắn được đồng đội đến cứu. Đồng đội có tìm anh ở ven sông nhưng mà không có gặp. Em cứ nghĩ anh chết trôi ở nơi nào đó. Hôm giờ anh đã đi đâu mà người anh trông sơ xác vậy? Bà Khánh mỉm cười trả lời. Chuyện dài lắm, có dịp anh kể lại cho mày nghe. Tình hình ở chiến sự sao rồi? Cậu Huy trả lời. Thuận lắm anh ạ, chỉ trong vòng 7 ngày quân giải phóng đã chiếm được Phnom Penh rồi, đánh bật bọn Pol Pot chạy về phía tây biên giới của Thái Lan. Quân chủ lực đã chia làm hai phần, một thì ở lại Phnom Penh, phần còn lại thì tiến hành truy quét tàn quân phía biên giới. Bà Khánh vui mừng tươi cười trước thắng lợi, nhưng sau đó xị mặt buồn rầu. Thắng vẻ vang như thế mà anh chả góp được cái công sức nào cả. Cậu Huy liền an ủi, em cũng có khác gì anh đâu. Sau hôm đó em cũng nằm ở bệnh viện dã chiến này gần cả tháng trời. Sau khi phục hồi nhất định em phải ở lại tiếp tục chiến đấu. Bà Khánh gật đầu vỗ vai của Huy. Trong lòng của anh dâng lên muôn vàn sự vui sướng. Bà Khánh ở lại Campuchia để tiếp tục truy quét tàn quân của Khmer Đỏ. Quân tình nguyện Việt Nam vẫn ở lại Phnom Penh nhằm bảo vệ thành quả cách mạng và giúp chính quyền của Hun Sen non trẻ củng cố lực lượng, bất chấp Trung Quốc đưa quân xuống từ phía Bắc gây áp lực buộc Việt Nam phải rút về. Bà Khánh ở lại cho đến năm 1989. Khi mà hiệp định được ký kết, chính quyền của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã đủ sức để tự mình đứng vững trước các thế lực thù địch. Ngày trở về trong khúc khải hoàn ca, những ngọn gió làm lá quân kỳ bay phấp phới, khúc hát từ biệt người con gái Slaver vang lên trên loa phát thanh, đón chào những người con xa quê để trở về với Tổ quốc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.